bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 514, bạch chơi mới là vui sướng nhất. Cái gì nhân vật nguy hiểm? Simi Ken đều kinh hãi. Tsukimi có thể là tà thần một trong, có thể làm cho nàng đều cho rằng là nhân vật nguy hiểm. Cái kia phải có nhiều nguy hiểm. Chẳng lẽ là Bắc Mỹ chính phủ liên hiệp hai cái cấp chiến lược một trong? Người không có đoán sai. Có cái cấp chiến lược tới. Tsukimi nói ra, người tốt nhất thừa dịp đối phương còn chưa tới phía trước mau chóng rời đi. Nếu như phát sinh xung đột, sẽ rất khó lại chạy được. Nơi này phát sinh động tĩnh lớn như vậy, Bắc Mỹ chính phủ không có khả năng không có phát giác. Nhưng toàn bộ khu vực đều bị bụi bặm bao trùm. Vệ tinh cũng không nhìn thấy. Khẳng định sẽ phái người đến xem xét một cái. Vậy còn ngươi? Ta cũng nên đi. Tsukimi dừng lại một chút. Nửa gương mặt giấu ở mũ trùm bên trong. Dùng lãnh đạm giọng nói. Ngươi lần này làm không sai. Không nghĩ tới sẽ bị khích lệ. Simi Ken cười nói. Vậy ta đi ăn mắng khác đến dưới tay ngươi làm đại hành giả được hay không? Tsukimi, loại này ngươi muốn lực lượng liền cho ngươi thái độ. Thực sự là để Simi Ken ghen tị ép một cái. Mà còn hắn hỏi qua Diệp Ngữ Khanh. Sử dụng lực lượng lúc, Tsukimi cũng không có ăn mòn nàng linh hồn. Thực sự là lương tâm đại đại lão bản. Nếu như ngươi có thể thuyết phục Izanami, ta không có vấn đề. Tsukimi vứt xuống câu này phía sau liền biến mất không thấy gì nữa. Cùng theo biến mất còn có áo choàng cùng ngân giáp. Diệp Ngữ Khanh hiển lộ ra. Dưới chân mềm nhũn liền muốn ngã sấp xuống. Simi Ken vội vàng ôm lấy nàng. Ngươi thế nào? Diệp Ngữ Khanh hai mắt sắp nhịn không được. A Ken, ta thật mệt a, rất muốn đi ngủ. Tsukimi giáng lâm thời gian quá lâu. Đem Diệp Ngữ Khanh thể lực tiêu hao sạch sẽ. Để linh hồn đều dã rời. Nàng cùng Sayaka Aki vốn chính là cùng hưởng một cái linh hồn. Sức thừa nhận không hề cao. Mệt mỏi liền ngủ đi. Sự tình đã giải quyết. Ta dẫn ngươi trở về. Chấm ngoặc kép. Diệp Ngữ Khanh ghé vào Simi Ken trong lòng. Chậm rãi hai mắt nhắm lại. Rất nhanh liền rơi vào trạng thái ngủ say. Thể lực tiêu hao quá lớn. Liền Sayaka Aki đều muốn cùng một chỗ nghỉ ngơi. Simi Ken ôm nàng. Chuẩn bị rời khỏi, Izanami âm thanh lại vang lên. Đem ác mang đi, phía trên động cơ có thể là trọng yếu đồ vật. Không thể ném tại cái này. Người bệnh tâm thần a. Simi Ken không một chút nào khách khí. Ta hôm nay dám lấy đi thứ này. Ngày mai Bắc Mỹ chính phủ liền phải khen thưởng hai ta viên đạn hạt nhân. Ác cái đồ chơi này quá. Phỏng tay, hắn thực sự là không dám nhận tay. Izanami lại nói, đây là mẫu thân đồ vật, nhân loại không có tư cách chiếm hữu. Simi Ken hỏi ngược lại, ngươi thừa nhận mẫu thân là theo ngoài hành tinh đến. Izanami không lên tiếng, Simi Ken đành phải mang theo Diệp Ngữ Khanh, hướng ác bay đi lên. Suy nghĩ kỹ một chút, cái này ác cũng không phải là Bắc Mỹ chính phủ, mà là thuộc về Heaven Gate. Hắn hoàn toàn có thể cây ngay không sợ chết đứng đem cả chiếc ác bạch chơi xuống. Đừng nói Izanami, Simi Ken chính mình cũng nóng mắt cực kỳ. Đây chính là nhân loại chiếc thứ nhất phi thuyền. Liền tính không cần, cầm về nhà xem như figure cất giấu cũng không tệ. Phía sau kim chủ bọn họ liền tính biết. Có bản lĩnh liền mời cái cấp chiến lược đến cắn chính mình a. Duy nhất cần cân nhắc. Là như thế nào thần không biết quỷ không biết đem ác làm ra Bắc Mỹ. Nhưng cái này cũng hoàn toàn không là vấn đề. Hắn theo tiến sĩ X trong trí nhớ biết. Ác là có ẩn hình công năng. Không đơn thuần là ẩn hình máy bay chiến đấu loại kia. Còn có nano cấp quang học ngụy trang. Có thể chân chính làm đến để mắt thường đều nhìn không thấy. Điều kiện đã hoàn toàn thành thục. Không bạch chơi quả thực có lỗi với mình lương tâm. Simi Ken trực tiếp mang theo Diệp Ngữ Khanh trở về tới ác bên trên. Tìm an toàn gian phòng để nàng nằm xuống nghỉ ngơi. Sau đó trở về khoang điều khiển bên trong. Phân thân bọn họ thao tác tựa như máy móc tinh vi. Hơn nữa còn có thể không ngủ không nghỉ. Sẽ không xuất hiện sai lầm. Tại phân thân điều khiển bên dưới. ác tiến vào ẩn hình hình thức, bao trùm tại mặt ngoài tầng kia xác rùa đen bắt đầu nổi lên ánh sáng rực rỡ huy. Cả chiếc ác lập tức trở nên màu sắc sặc sỡ, nhưng rất nhanh liền thích ứng hoàn cảnh xung quanh, biến mất tại trong bóng đêm đen nhánh, hoàn toàn biến mất không thấy. Simi Ken ngay tại bên trong buồng lái này thưởng thức ác ẩn thân quá trình. Cái nào đó phân thân bỗng nhiên truyền đến tin tức tiến sĩ X muốn gặp hắn. Rất nhanh, tiến sĩ X liền được cho qua, cho phép tiến vào bên trong buồng lái này. Bên trong buồng lái này, Simi Ken quá nhiều. Tiến sĩ X ngay lập tức nhận ra chơi bời lêu lổng cái kia chính là bản thể Hoàng đế bệ hạ. Tiến sĩ X hướng Simi Ken cảm kích nói. Ta đại biểu ác bên trên tất cả người sống sót, hướng ngươi biểu đạt cảm ơn. Cảm ơn ngươi theo tà thần trong tay cứu chúng ta. Tiến sĩ X không có nhìn thấy chiến đấu quá trình, nhưng Simi Ken tất nhiên hoàn hảo không chút tổn hại tại chỗ này. Khẳng định như vậy chính là hắn thắng, có khả năng đánh lui tà thần. Đó chính là nhân loại anh hùng. Mặc dù hắn tại trong mắt rất nhiều người, đã sớm là quái vật. Simi Ken đối tiên huyết hoàng đế cái danh xưng này không có cái gì cảm tưởng. Nhưng bị người như thế xưng hô còn là lúng túng khó xử đến kém chút dùng đầu ngón chân đem sàn ác. Gầy gầy, ngươi đừng gọi như vậy. Còn là thay cái xưng hô đi. Vậy được, Simi tiên sinh, tiến sĩ X trực tiếp hỏi. Ngươi muốn đem cả chiếc ác đều mang đi sao? Simi Ken cũng không che giấu. Không sai. Nó hiện tại là chiến lợi phẩm của ta. Ngươi liền không sợ đắc tội xây dựng ác đám kia quyền thế nhân vật sao? Tiến sĩ X giọng nói ngưng trọng. Bọn họ thậm chí có thể ảnh hưởng đến Bắc Mỹ chính phủ chính sách hướng đi. Simi Ken vẫn có chút hơi khẩn trương, hỏi, vậy bọn hắn có thể thuyết phục Bắc Mỹ chính phủ hướng Hokkaido tiến công sao? Tiến sĩ X khóe miệng giật một cái. Làm sao có thể? Nơi đó là Jinrui Kakushin Renmei phạm vi thế lực. Vậy bọn hắn có thể thuyết phục Bắc Mỹ chính phủ trực tiếp hướng Hokkaido phóng ra đạn hạt nhân sao? Đưa ra đề nghị này người sẽ bị cột vào đạn hạt nhân bên trên bắn ra đi. Vậy bọn hắn có thể xuất động cấp chiến lược, vượt qua Thái Bình Dương đến Hokkaido tìm ta gây phiền phức sao? Cấp chiến lược chỉ giữ gìn Bắc Mỹ an toàn, mặt khác một mực không quản. Cái này cũng không thể, cái kia cũng không thể. Simi Ken hai tay mở ra, vậy ta sợ cái gì? Hắn lo lắng chính là Bắc Mỹ chính phủ, đạn hạt nhân, cấp chiến lược cái này ba loại, mà còn cũng không phải sợ bọn họ đối phó chính mình, mà là sợ liên lụy đến người bên cạnh. Nói câu trang bức lời nói, lấy Simi Ken thực lực bây giờ, toàn thế giới khắp nơi sóng cũng sẽ không chết. Hắn sinh tồn năng lực, nhưng muốn so tai họa cấp mạnh hơn nhiều. Nhìn thấy Simi Ken có lòng tin như vậy, tiến sĩ X cũng không lên tiếng nữa. Ngươi định xử lý như thế nào chúng ta? Simi Ken suy nghĩ một chút, nói, thả các ngươi đi là không thể nào. Ai biết các ngươi sau khi trở về có thể hay không đánh ta tiểu báo cáo. Cho nên trước thay ta làm mấy năm công việc a, ngày sau hãy nói. Tiến sĩ X có thể là Bắc Mỹ chính phủ cùng Heaven Gate đều mơ ước đại thần. Hoàn toàn có thể ngoặt trở về cho tự mình khai phá càng nhiều thiên thần thuốc. Tiến sĩ X nghe vậy nhẹ nhàng thở ra. Hắn là thật sợ Simi Ken đem những người này toàn bộ giết sạch. Nếu như chỉ là làm mấy năm công việc lời nói, vậy quá đơn giản. Lúc đầu bọn họ chính là một đám người làm thuê. Đơn giản chính là thay cái lão bản. Sự tình nói xong, Simi Ken nhìn tiến sĩ X còn không có rời đi ý tứ, hỏi, người còn có việc? Tiến sĩ X gật gật đầu, xác thực còn có một việc. Tại ác bay đi về sau, toàn bộ sụp xuống ngọn núi rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh, tràn ngập bụi bặm cũng dần dần bay xuống. Một thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại ngọn núi trên không. Đây là một cái chừng 30 tuổi người da trắng nam tính, khuôn mặt cương nghị, mày rậm mắt to, trên thân còn mặc tú có Bắc Mỹ quốc kỳ cận chiến áo. Nếu có Marvel fan hâm mộ tại cái này, khẳng định sẽ kinh hô một tiếng Captain America, Steve Jackson, Bắc Mỹ chính phủ liên hiệp hai vị cấp chiến lược siêu năng lực giả một trong. Thật sự là hắn xưng được là hiện thực bản Bắc Mỹ đội trưởng. Cùng Tony lão sư loại kia hoàn toàn tự xưng khác biệt. Không chỉ là bởi vì tên của hắn cùng manga bên trong Captain America đồng dạng. Bao quát hắn xuất thân lai lịch, người phẩm đức, cũng cùng Captain America có cực lớn chỗ tương tự. Cho nên Steve Rogers bị Bắc Mỹ nhân dân kính yêu gọi là đội trưởng. Hắn có quyền chỉ huy cùng mệnh lệnh toàn bộ Bắc Mỹ tất cả siêu năng lực giả. Cho nên đội trưởng xưng hô thế này cũng là thích hợp. Thế giới này Marvel công ty không chỉ có không có luật sư văn kiện cảnh cáo. Ngược lại thường xuyên cọ Steve nhiệt độ. Ở căn cứ ngọn núi sụp xuống thời điểm, vệ tinh liền đã chú ý tới tình huống nơi này. Vừa bắt đầu chỉ là xem như địa chất biến động đưa tới chấn động. Cho nên không có coi là chuyện đáng kể. Có thể là bụi bặm chậm chạp không tiêu tan. Đồng thời cũng tra đến nơi này thuộc về buôn bán vũ khí Tony tư nhân nông trường. Bắc Mỹ chính phủ mới ý thức tới tình huống không thích hợp. Bọn họ muốn điều động bí mật quân sự đến xem xét tình huống. Kết quả lại gặp đến ngăn cản. Heaven Gate phía sau kim chủ bọn họ cũng tại ngay lập tức nhận được tin tức. Căn bản không dám để cho phía chính phủ phái người đi xem xét. Nếu không ác nhất định sẽ bại lộ. Cho nên chỉ có thể một bên phái người đến làm rõ ràng căn cứ tình huống. Nghĩ biện pháp đem ác bắt đi. Một bên trì hoãn chính phủ động tác. Nhưng mà bọn họ như thế cản lại. Bắc Mỹ chính phủ ngược lại phát giác được mờ ám. Song phương lẫn nhau cãi cọ thời điểm. Vừa lúc tại tiểu bang Nevada Steve liền tiếp vào tin tức. Mặc dù là cấp chiến lược năng lực giả. Nhưng Steve tính cách hơi có chút người hiền lành. Cũng sẽ không kháng cự Bắc Mỹ chính phủ hợp lý thỉnh cầu. Cho nên hắn ngàn dặm xa xôi chạy tới xem xét tình huống. Heaven Gate kim chủ bọn họ căn bản không dám ngăn cản. Đi tới sụp xuống trên núi trống không lúc. Steve có chút nhíu mày. Hắn cảm giác được phía dưới lưu lại nồng đậm tà thần khí tức. Xem như số lượng không nhiều cùng giáng lâm tà thần chiến đấu qua nhân loại. Steve đối tà thần khí tức 10 phần mẫn cảm. Nơi này tại trước đây không lâu khẳng định có một cái tà thần giáng lâm qua. Steve lòng sinh cảnh giác. Hắn nhìn qua phía dưới còn chưa tiêu tán bụi bặm. Sử dụng ra chính mình năng lực. Một nháy mắt, tất cả bụi bặm đều nhanh hạ xuống tới mặt đất. Không khí trở nên không gì sánh được tươi mát. Liền một tia tạp vật đều không có. Steve quan sát đến mặt đất tình huống. Xác định phán đoán của mình. Nơi này phía trước phát sinh qua tà thần giáng lâm. Nhưng tà thần còn chưa chế tạo ra đại quy mô tai họa liền bị đuổi đi về. Có khả năng làm đến một chút người. Toàn thế giới đều lác đác không có mấy. Steve không cảm thấy những cái kia vì tư lợi nhà tư bản bọn họ. Có bản lĩnh làm ra loại sự tình này. Nếu như không sử dụng đạn hạt nhân lời nói. Toàn bộ Bắc Mỹ cũng chỉ có hắn cùng một cái khác cấp chiến lược có năng lực ngăn cản tà thần. Hiện tại lại có một người khác hoặc là một đám người làm đến loại sự tình này. Vô luận đối phương là xuất phát từ mục đích gì, Steve đều phải xác định thân phận của đối phương mới được. Hắn hai mắt nhắm lại, cẩn thận cảm thụ xung quanh phạm vi lớn bên trong trọng lực biến hóa. Ngăn cách một hồi, hắn mở hai mắt ra. Hướng một phương hướng nào đó nhanh chóng bay đi. Người nói cái gì? Simi Ken dùng một loại ánh mắt cổ quái nhìn xem trước mặt lão đầu. Để ta lại sờ ngươi một lần. Nữ nhân đùa bỡn ta coi như xong. Người cái lão đầu cũng tới đùa bỡn ta. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.